Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu dừng một chút, rồi dè dặt hỏi, chị ơi, anh ấy bị bệnh hay là gặp phải chuyện gì không bình thường? Oanh Oanh im lặng suy nghĩ. Một lát sau, cô gật đầu, tối nay chị đi cùng em đến quán ba xem thử. Được, Thi Việt thở phào, cũng không từ chối, anh Lộ đối xử với cậu rất tốt. Cậu thực sự không muốn anh ấy gặp chuyện không hay. Trước khi đi, Oanh Oanh vào phòng nói với Thi Ly Huyền một tiếng. Sau đó cùng Thi Việt đến quán ba Lang Kiều. Lúc họ đến nơi thì mới khoảng 7 giờ tối. Quán ba Lang Kiều không giống những quán ba ồn ào khác. Ở đây không có nhạc rock điên cuồng, không có tiếng hò hét, chỉ có một không gian thanh lịch, nơi những người trẻ tuổi tụ tập để uống rượu và trò chuyện nhẹ nhàng. Sau quầy ba, Thiệu Lộ ngồi đó với vẻ mặt uể oải. Hắn đang chống cằm, mắt lờ đờ buồn ngủ, nhưng khi ngẩng đầu lên, liền thấy Thi Việt dẫn theo một cô gái đặc biệt xinh đẹp bước vào. Hắn ngay lập tức bật dậy, cười trêu chọc, Việt Việt, cậu còn dẫn cả bạn gái đến đây cơ à? Thi Việt bất lực đỡ trán. Anh Lộ, đây là chị gái em, chị gái sinh đôi, Thiệu Lộ, ồ, một tiếng đầy ngạc nhiên. Hắn nhớ rõ trước đây Thi Việt từng nói cậu ta lớn lên trong một gia đình cô nhi quả mẫu. Sao bây giờ lại có chị gái sinh đôi? Thiệu Lộ quan sát kỹ Oanh Oanh, không nhịn được lè lưỡi. Cô gái này thật sự quá đẹp, không phải kiểu xinh đẹp sắc sảo thường thấy, mà là một vẻ đẹp trong veo, cuốn hút đến kỳ lạ. Đặc biệt là đôi mắt cô ấy, long lanh như có thể nhìn thấu lòng người. Bên kia, Oanh Oanh cũng lặng lẽ quan sát chàng trai trước mặt, khoảng hơn 20 tuổi. Lông mày rậm, đôi mắt to, mang nét đẹp nam tính rắn giỏi, không giống với kiểu Mỹ Nam ẻo lả đang thịnh hành bây giờ. Tướng mạo hắn khá tốt, trông có chính khí, tính cách chắc cũng cởi mở nhiệt tình. Nhìn kỹ hơn, có thể thấy điều kiện gia đình của hắn hẳn cũng không tệ. Nhưng điều làm Oanh Oanh chú ý nhất chính là toàn thân hắn bị bao phủ bởi một luồng âm khí dày đặc. Không chỉ vậy, nguyên khí trong cơ thể hắn cũng bị tổn hao nghiêm trọng, khiến sắc mặt hắn tái nhợt, môi thâm tím như người bị bệnh nặng. Thiệu Lộ lúc này đã kéo Thi Việt sang một góc, nhỏ giọng hỏi, Việt Việt, cậu đưa chị gái đến đây làm gì thế? Tôi sẽ không để cô ấy uống rượu đâu. Không phải đến uống rượu. Thi Việt do dự một lát, không biết nên mở lời thế nào, nhưng chưa kịp nói gì, Oanh Oanh đã lên tiếng, Việt Việt, để chị nói chuyện với ông chủ của các em. Cách chương.